Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 46, C46, Bổn Tông đi cùng các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở Mạch Ngọc Trấn. Hay lắm, ánh mắt của tất cả trưởng lão đều sáng lên, trong lòng đều muốn đến thăm hỏi. Nếu cổ trưởng lão đã nói vị tu sĩ kia không thích người khác quấy rầy, vậy thì các ngươi không ai được đi. Thẩm Diệu Quân thu lại ánh sáng trong mắt, liếc nhìn các vị trưởng lão, lạnh lùng nói, sắc mặt các trưởng lão bỗng nhiên có chút cứng ngắc, đều cười ngượng ngùng. Thật ra Cố Hạc Lâm rất muốn nói cho mọi người biết. Dựa theo trực giác của ông ta cảm thấy vị tiền bối kia rất có thể là hóa thần thực quân. Chỉ là trong lòng ông ta vẫn còn chưa chắc chắn cho nên không nói gì. Dù sao cũng chưa từng gặp được hóa thần thực quân chân chính. Được rồi. Tạm thời không nói về vị tu sĩ thần bí này nữa. Điều quan trọng trước mắt là chuyện của ma giới. Thẩm Diệu Quân khẽ hít một hơi. Các vị trưởng lão đều là nhân vật cốt lõi của Thanh Vân Tông chúng ta. Có ý kiến gì thì hãy nói ra từng người một. Nghe vậy, các vị trưởng lão đều im lặng. Vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị. Không lâu sau, đại trưởng lão dẫn đầu đứng dậy. Chắp tay nói, Tông chủ. Lão Phu nghĩ chuyện này cần phải báo cho tất cả tông phái ở Đông Vực biết. Thậm chí là tất cả các tông phái khắp ba vực của tu tiên giới. Nếu ma giới xâm chiếm với quy mô lớn, cũng không phải một mình Đông Vực có thể ngăn cản được. Thẩm Diệu Quân khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía những trưởng lão khác. Các trưởng lão khác thì sao? Các ngươi nghĩ sao về chuyện này? Ta đồng ý với những gì đại trưởng lão nói. Ta cũng đồng ý, TT99. Tất cả các trưởng lão đều đứng dậy tán thành quyết sách của đại trưởng lão. Thẩm Diệu Quân không đồng ý ngay lập tức, mà nhìn Cố Hạc Lâm nói. Cổ trưởng lão luôn là người suy nghĩ nhanh nhẹn. Ông nghĩ thế nào? Các trưởng lão nhìn sang, chờ đợi ý kiến của Cổ Hạc Lâm. Bọn họ không thể không thừa nhận rằng đầu óc của Cổ Hạc Lâm rất tốt. Ví dụ như lần yêu ma quấy phá Ly Thủy này. Nếu đổi lại một trong số các trưởng lão bọn họ, có thể sẽ không phát hiện được âm mưu của ma giới. Cổ Hạc Lâm cúi đầu trầm mặc một lát, sau đó nhìn Thẩm Diệu Quân nói. Tông chủ, Cố Mỗ cho rằng chuyện này tạm thời không nên nói cho các tông phái khác biết. Ồ, các trưởng lão đều có hơi sửng sốt. Không ngờ Cổ Hạc Lâm lại sẽ nói ra những lời này. Thẩm Diệu Quân hỏi, tại sao? Bởi vì trước mắt còn chưa xác định được quy mô xâm lược của ma giới. Có vẻ như kế hoạch hiện tại của bọn họ chỉ muốn chiếm một vị trí ở gần mộ tiên. Cũng chính là ở phía đông đế quốc Ly Thủy. Nếu đúng là như vậy, Thanh Vân Tông chúng ta có thể tạm thời chống cự được. Cổ Hạc Lâm trầm giọng nói. Đại trưởng lão nhướng mày đứng lên nói. Hạc Lâm, nói cho các tông phái ở các vực biết không phải sẽ càng ổn thỏa hơn sao? Đúng vậy, các trưởng lão cũng vội vàng lên tiếng, bày tỏ sự nghi ngờ trong lòng. Thẩm Diệu Quân không nói gì, chỉ chờ Cổ Hạc Lâm lời nói tiếp theo. Hai, Cố Hạc Lâm bất đắc dĩ thở dài. Các vị trưởng lão, thông báo cho các tông môn ở các vực biết đương nhiên tốt, nhưng các ngươi có từng nghĩ đến, nếu bọn họ không tin thì phải làm sao? Sắc mặt các trưởng lão hơi thay đổi. Không đợi bọn họ lên tiếng, Cổ Hạc Lâm nói tiếp. Hơn nữa, tạm thời chưa nói đến chuyện các tông phái khác có tin hay không. Chúng ta hoàn toàn không biết thời gian ma giới đến xâm lược. Nếu ma giới mãi không tấn công bốn phía, đến lúc đó chúng ta phải giải thích với các tông phái khác thế nào. Thanh Vân Tông chúng ta nhất định sẽ trở thành trò cười của tu tiên giới. Sắc mặt của các trưởng lão đã hoàn toàn thay đổi. Đây là chuyện mà bọn họ đã hoàn toàn không để ý tới. Cổ Mỗ còn có một chuyện tương đối quan trọng chưa nói ra. Đó là tu tiên giới hiện tại thật sự đoàn kết sao? Yêu ma quấy phá ở khu vực quản lý của Thanh Vân Tông chúng ta. Chỉ cần các tông phái khác cảm thấy chưa đến mức uy hiếp đến bọn họ, chắc chắn đều sẽ không ra tay giúp đỡ. Cổ Hạc Lâm chế giễu. Các tông phái tu tiên giới đã bao giờ không phải tự quét tuyết trước cửa. Trên mặt Thẩm Diệu Quân lộ ra nụ cười. Nhìn ông ta với ánh mắt thưởng thức. Những gì cổ tưởng lão nói chính là điều bốn tông chủ lo lắng trong lòng. Vừa rồi tại sao nàng ấy không thảo luận về việc này ngay sau khi biết được sự việc trọng đại kia mà lại nhắc đến một Lục Trường Sinh chưa từng gặp mặt? Chính vì vấn đề này dù có vội vàng cũng chẳng ích gì. Sắc mặt Thẩm Diệu Quân nặng nề nhìn các trưởng lão. Việc này bốn tông đã có tính toán. Thanh Vân Tông chúng ta tạm thời quản cho tốt ba khu vực của mình là được. Trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng, không cần phải làm những chuyện vô ích. Về phần ma giới, đợi đến khi ma quái tấn công bốn phía, không cần Thanh Vân Tông chúng ta nói, các tông phái khác cũng sẽ ra tay. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, các ngươi dẫn theo các đệ tử trúc cơ trở lên trong tông môn đến các đế quốc lân cận đế quốc Ly Thủy. Âm thầm trấn thủ, cổ trưởng lão, người tương đối quen thuộc với đế quốc Ly Thủy, cho nên cùng với nhị trưởng lão dẫn theo một số đệ tử trúc cơ trở lên đi trấn thủ đế quốc Ly Thủy. Cách Trương.